Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 936, tiếng hoan hô. La Khải chờ đợi, là đến từ Thủy Triều Blog phương diện tin tức, tại cùng Thủy Triều Blog CEO Trình Quảng Nguyên đạt thành chung nhận thức. La Khải trước kia tại hải ngoại đăng ký nhà kia LM công ty lập tức hướng Hoàn Vũ mạng lưới phương diện phát ra thu mua mục đích, mà trước đó, Lý Vinh Trắng bóc cùng Hoàn Vũ mạng lưới đàm phán đã chấm dứt. Mặc dù không có đạt thành cuối cùng hiệp nghị, nhưng thông qua hắn cơ bản thăm dò rõ ràng Hoàn Vũ đáy lưới tuyến, đồng thời cũng hướng Hoàn Vũ mạng lưới gây không nhỏ áp lực. Này không thể nghi ngờ đem có lợi ích rất lớn tại LM công ty tân đàm phán. La Khải cũng không có đều đợi quá lâu. Tại tháng 3 ngày 23 buổi chiều, hắn đón đến Thiệu Mạn Lệ gọi điện thoại tới. Thiệu Mạn Lệ đã nói ba chữ, ký kết, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền toái, cũng vì không cho Hoàn Vũ mạng lưới phương diện rõ ràng chân tướng. LM cùng Thủy Triều đàm phán toàn bộ hành trình từ Thiệu Mạn Lệ chỉ huy điều khiển. Đàm phán đoàn đội cũng là từ Thiệu Mạn Lệ chọn lựa nhân thủ cấu thành. Vô luận là La Khải còn là Lý Mộng Như tất cả cũng không có ra mặt. Đàm phán quá trình ra ngoài ý định địa thuận lợi, đi qua phía trước thất bại, Hoàn Vũ mạng lưới báo giá phải cụ thể rất nhiều. Bởi vậy chỉ bằng cách qua hai đợt mặc cả, hai bên liền đạt thành hiệp nghị, kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Bản thân kinh doanh tình huống rất khó khăn, Hoàn Vũ mạng lưới đã sớm nghĩ vứt bỏ Thủy Triều Block. Này khối vỏ bọc, làm gì được vẫn luôn không có tìm được phù hợp tiếp bàn hiệp. Lúc trước Lý Vinh Trắng bóc xuất hiện cho bọn hắn rất lớn hy vọng. Kết quả nói tới nói đi đến cuối cùng, Lý Vinh Trắng bóc đập phủi mông tiêu sái mà đi người. Không có lưu lại một trương đô la, Hoàn Vũ mạng lưới phương diện đều nhanh tuyệt vọng. Lúc này LM công ty hàng lâm đối với bọn họ mà nói quả thực là thiên sứ. Vì lấy tốc độ nhanh nhất vớt hồi tài chính, cũng vì ngăn ngừa lại dọa chạy tiếp bàn hiệp, bọn họ không có khả năng lại đối với LM công phu sư tử ngoạm. Cuối cùng LM lấy 2.350 vạn đô la giá cả thu mua Hoàn Vũ mạng lưới nắm giữ có toàn bộ Thủy Triều Block. Cổ phần, Thủy Triều Block chính thức đổi chủ, chắc hẳn Thủy Triều Block đánh giá giá trị tối cao thời điểm. Số tiền kia không sai biệt lắm chỉ là số lẻ mà thôi. Nhưng hiện giờ có thể bán đi cũng đủ để cho Hoàn Vũ mạng lưới vô cùng cao hứng. Bởi vậy đang giao dịch phương diện phối hợp vô cùng, Thiệu Mạn Lệ tự mình hoàn thành ký kết, nàng hiện tại thân phận là LM pháp định người đại biểu. Vì thỉnh động mẹ vợ, La Khải rất là tốn chút tâm tư, kết quả tự nhiên là phi thường tốt. Vào lúc ban đêm, Thủy Triều Block tại kia trang đầu công bố liên quan tin tức. Cái tin tức này trừ tại Thủy Triều Block vì số không nhiều sinh động người sử dụng chính giữa sàn, sinh một chút ảnh hưởng ra, ngoại giới gần như không có bao nhiêu chú ý, cũng liền mấy nhà truyền thông tại IT bản khối đưa tin một chút. Nội dung đều vô cùng đơn giản, có chút Thủy Triều Block đã từng người sử dụng thấy được tin tức. Đối với cái này có chút cảm thán, hồi nhớ năm đó Thủy Triều Block huy hoàng thời kỳ. Hiện tại quả nhiên là chán nản vô cùng, cũng có người rất là hiếu kỳ, LM công ty đến cùng là lai lịch gì, cư nhiên tiếp được Thủy Triều Block này khối nát bàn, tiền quá nhiều thiêu sạch sợ. Tháng 3 ngày 24, ngay tại Thủy Triều Block đổi chủ ngày kế tiếp, La Khải lặng yên xuất hiện ở Thủy Triều Block tổng bộ. Thủy Triều Block tổng bộ tại Tân Khoa học Kỹ thuật cao ốc. Cự ly nghệ thuật vườn khu cũng chỉ có mấy trăm mét xa. La Khải tới phải vô cùng điệu thấp, dùng mũ kính mắt cùng khẩu trang đem chính mình che có cực kỳ chặt chẽ. Bên người cũng chỉ có một vị trợ lý cùng đi. Trình Quảng Nguyên tự mình xuống lầu nghênh tiếp, cùng La Khải đi đến phòng làm việc của mình trong điều kiện gian khổ điểm, chấm ngoặc kép, ngồi xuống. Lạc Khải lấy mắt kiếng xuống cùng khẩu trang, vừa cười vừa nói, Trình tổng mấy năm này khó khăn a. Thủy Triều Block ở vào Tân Khoa học Kỹ thuật cao ốc đệ 7 tầng. Tầng trệt rất thấp không nói, diện tích trả lại rất nhỏ, khu làm việc vực vô cùng hẹp hòi, công nhân số lượng cũng không nhiều. Bên trong hoàn cảnh cấp nhân cảm giác có chút áp lực. Mà với tư cách là Thủy Triều Block người cầm lái, Trình Quảng Nguyên văn phòng cũng rất nhỏ, dung nạp một cái bàn làm việc cùng một tổ ghế sofa. Liền không có bao nhiêu có thể cung cấp xê dịch chỗ trống. Tại điều kiện như vậy, Trình Quảng Nguyên có thể kiên trì đến bây giờ, thực rất khó khăn, không có tiền a. Chấm ngoặc kép, Trình Quảng Nguyên cười khổ nói, 3 năm qua chúng ta chuyển 2 lần ra, càng chuyển địa phương càng nhỏ, nhân viên cũng việt thiếu, may mắn đoàn đội nòng cốt vẫn còn ở, bằng không đã sớm sụp đổ mất. Lạc Khải cười nói, ta hôm nay chính là đưa tiền tới. Hắn đã đáp ứng Trình Quảng Nguyên, tại thu mua Hoàn Vũ mạng lưới cổ phần, đem hướng Thủy Triều Block bơm tiền ít nhất 3 ức. Trình Quảng Nguyên đại hỉ, quá tốt, đúng, chấm ngoặc kép, hắn vỗ đầu một cái nói, La Đồng, cho ngươi nhìn bọn ta đoàn đội thành quả. Thủy Triều Block đoàn đội tại Trình Quảng Nguyên dưới, sự dẫn dắt, vẫn luôn đang tiến hành Block sửa đổi phần công tác. Nhưng là vì Hoàn Vũ mạng lưới phương diện trở ngại, bản mới bản Thủy Triều Block còn không có xuất hiện liền gặp phải xanh non. Bất quá tuyệt đại bộ phận công tác cũng đã hoàn thành. Cho nên hắn có thể nhanh như vậy cho La Khải biểu hiện ra thành quả. Sửa đổi phần là Thủy Triều Block app, trước mắt còn không có tuyên bố. Flow beta bản vốn đã xuất ra. Trình Quảng Nguyên tự mình giúp đỡ La Khải tại trên điện thoại di động lắp đặt hào. La Khải mở ra thử một chút, cảm giác vô luận là giới diện bố cục còn là thao tác trôi chảy độ. Xác thực so với bản cũ bản xuất sắc không ít, tối thiểu không thể so với phi tin tức Block app tới chênh lệch. Ta nghĩ đem cái này phiên bản với tư cách là microblogging trước bố trí phiên bản. Chấm ngoặc kép. Trình Quảng Nguyên đã tính trước địa chậm rãi mà nói, lại đi qua 2-3 lần phiên bản đổi mới, thuận lợi giao qua hoàn toàn mới Thủy Triều microblogging, thông qua từng bước tích lũy tân dụng hộ tới giảm bớt áp lực. Hắn vô cùng rõ ràng, Lạc Khải cùng phi tin tức Block chiến tranh sắp khai hỏa, bị đẩy tới tiền tuyến Thủy Triều microblogging thế tất nghênh đón trở mình lớn nhất cơ hội. Nhưng Thủy Triều Block khởi tử hồi sinh không thể nào là một lần là xong. Chung quy những năm gần đây công ty sói mòn rất nhiều người mới. Cho dù lập tức bắt đầu nhận người đi vào, cũng cần có thời gian tiến hành mài giũa, thận trọng từng bước mới là chính đạo. Đương nhiên mấu chốt nhất còn là tài chính. Không có tiền gì đều không cần nói. Rất tốt, chấm ngoặc kép, La Khải nói. Ta đáp ứng cho ngươi đám đầu tiên tài chính hôm nay sử dụng đến dưới trướng. Đầu tiên hoàn thành sửa đổi phần đổi mới công tác, nhưng ngươi có cam đoan bản mới không xuất hiện vấn đề lớn. Trình Quảng Nguyên không cần nghĩ, ngợi hồi đáp, ta có thể lập quân lệnh trạng. Hắn biết rõ lần này sửa đổi phần đối với La Khải tầm quan trọng. Thời khắc mấu chốt tự nhiên không thể như xe bị tuột xích. Nhưng Trình Quảng Nguyên lòng tin vô cùng chân, quân lệnh trạng ngược lại không cần, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ta lão bản không thể đương có quá hà khắc, đúng, ta mặt khác chuẩn bị một khoản tiền, là cho ngươi đoàn đội cùng công ty công nhân thêm tiền thưởng. Đại chiến sắp tới khẳng định phải ủng hộ sĩ khí, Trình Quảng Nguyên kinh hỉ, cảm ơn La Đồng, lại nói tiếp cũng là đáng thương. Thủy Triều Block các công nhân viên đã thật lâu không có thêm tiền thưởng cùng phúc lợi. Năm nay lễ mừng năm mới thời điểm, công ty vẻn vẹn cho mọi người phát tấm vé phúc lợi khoán. Hơn nữa còn là quảng cáo thương lượng tài trợ. La Khải sờ sờ cái cằm, nói, tin tức này hôm nay liền công bố a. Trình Quảng Nguyên hỏi, hiện tại có thể chứ? La Khải cười, không có vấn đề. Trình Quảng Nguyên lập tức ở trên máy vi tính thao tác. Nhờ vào trong công ty bộ hệ thống thông báo sở hữu công nhân. Sau một lát, từ bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Canh, hai, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.